Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 732. Diệp Bắc Minh đã rời khỏi Long Quốc, hạ xuống lãnh thổ Tượng Quốc. Lão giả da trắng ngồi phơi nắng trên ghế, con người đục ngầu trong nháy mắt trở nên trong suốt. Ông ta chậm rãi đứng dậy, giống như một con rồng già vừa thức tỉnh. Đi, không tiếc bất cứ giá nào mang tấm thẻ kia về cho tôi. Có nó rồi, gia tộc Rothschild chúng ta có thể thống trị thế giới. Đồ mẹ đỡ đầu để lại không thể rơi vào tay hắn. Người đàn ông da trắng gật đầu. Dạ, xoay người rời đi. Cuối hành lang dài truyền đến tiếng nói. Bố, chờ tin tốt của con. 2 giờ sau, bằng, bằng, bằng, bằng, đột nhiên, tiếng súng nổi lên 4 phía. Tất cả bánh xe Việt dã đều nổ lốp. 7 chiếc xe Việt dã đều dừng lại. Từ 4 phương 8 hướng trong rừng cây, mấy ngàn lính đánh thuê lao ra. Trong tay của bọn họ đều cầm súng. Ngoài ra còn có số lượng lớn võ giả, bao vây tất cả các du khách nước chảy không lọt. Hướng dẫn du lịch cười lớn xông về phía đám lính đánh thuê. Các người đến muộn chút nữa. Tôi còn không biết phải dẫn bọn họ đi dạo trong rừng bao lâu nữa. Nghe đến đây, sắc mặt tất cả du khách biến đổi. Vạn Lăng Phong đè thấp giọng. Chủ nhân, có phiền toái. Tam giác vàng rất loạn. Loại lính đánh thuê cướp nửa đường này đâu đâu cũng có. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Đầu tiên đừng có gấp, xem chút đã rồi nói. Lúc này, những đám lính đánh thuê bắt đầu ra tay cướp bóc của cải. Du khách đều bị giam lại, dùng súng chĩa vào đầu, yêu cầu phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ngoại quốc của bọn họ. Chuyển tiền xong, đàn ông đập chết, đàn bà mang về hưởng thụ. Ha ha ha, wow, bằng, trực tiếp đánh gục. Trần Di Lâm sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Cách chương.